Chương 55, lại đến khốn long ngục. Lâm Hạo bên này đập Phi Ưng tử vong ảnh chụp, phân phó đồng đội xử lý hậu sự, chính mình thì chạy trở về đổ bộ châu F ở một cao ý website. Website chú ý chính là Phi Ưng đón lấy bở lại nhiệm vụ trọng muốn thông chi, phía dưới còn có Phi Ưng nói hôm nay nhất định hoàn thành nhiệm vụ chữ ngữ. Hắn vẫn không rõ xảy ra chuyện gì, cũng chỉ là biết Phi Ưng chết rồi, hắn dự định làm xong sau liền đi hỏi Hứa Nhạc, đầy trong đầu đều là vấn đề chờ hắn giải thích, nhưng là trước mắt có chuyện trọng yếu hơn. Diễn đàn phía trên mọi người mau nhìn, đó là ai ghê gớm, đây không phải Phi Ưng sao ngoại tạo, hắn chết Phi Ưng, là Phi Ưng thật à, chết rồi làm sao có thể hắn không phải làm nhiệm vụ đi sao, chẳng lẽ nói không sai, nhìn lại, tuyên bố Phi Ưng chết chính là Giang Bắc Long Tổ địa điểm ngay tại Lâm Giang bên cạnh một cái dốc núi không sai, ta đã nói, nhiệm vụ làm sao có thể đơn giản như vậy bở lại hội ngu như vậy à ai, 1 tỷ đô là à, là dễ dàng như vậy lấy được cái này Phi Ưng còn thật ngốc chết. Như thế nào nhìn dưới tấm ảnh mặt nói rõ. Nhất súng bể đầu nha, bị ám sát không phải đâu có lẽ đi này, các ngươi đều không có nghe nói sao bở lại cũng chết mất 2 cái tâm phúc rồi ha ha, này huyết sắc đáng chết ta càng để ý Phi Ưng chết như thế nào, thật sự là bị ám sát lại tử tại trong tay ai hắn là ai không biết, không có công khai đi buổi sáng nói ngủ quá sớm không nhìn thấy nhiệm vụ đi ra, hiện tại nhiệm vụ không hoàn thành đây. Ha ha, ta đã nói, các ngươi còn có cơ hội, tiếp A, đời này đều đủ xài. Tiếp nhiệm vụ có thể tiếp tục. Ta xem trọng ca cờ ngươi Lâm Hạo khép lại máy tính, không nhìn nữa diễn đàn phía trên phát biểu ngôn ngữ. Kinh thành quốc an tổng bộ Tần Thiên Thắng miệng cười không ngừng, chính đối điện thoại di động nói chuyện đây. Tiểu Cao, làm không sai, 4 tên ma pháp sư đều nắm, lần này coi như lấy công chuộc tội Tần Lão Đại, đây cũng không phải là công lao của ta, có ta biết, Diệp Khinh Hàn cũng tại, nhưng là hắn nói với ta, không liên quan hắn. Thế nhưng là khác lề mề chậm chạp như cái đàn bà mở dạng, công lao này vẫn là ngươi đến lĩnh. Chức vị là thằng không được, không quá khen khích lệ cũng không tệ lắm. Vậy được rồi ngươi bị thương, trước cho mình nghỉ mấy ngày lão đại, chúng ta xem xét không xem xét bọn họ vì cái gì không xem xét, muốn biết rõ ràng mục đích của bọn hắn, hạ mục đích ta tốt muốn biết, là vì một khoảng ngọc xanh, ngươi thì thẩm vấn phía dưới ngọc xanh hạ lạc đi được, yên tâm thỏa thỏa lang vân thừa dịp lúc nghỉ trưa ở giữa, thần thức lại đến khốn long ngục. Tại ngục bên trong, hắn tìm được người thứ 2 tội nghiệt giá trị sâu nặng người, không nghĩ tới lại là đảo quốc người. Hắn cứ gọi ạ xô đệ nhị, 2 năm trước tới Hoa Hạ phạm tội bị bắt sống, cả đời làm nhiều việc ác. Đến mức vì sao không giết hắn Hoa Hạ cùng đảo quốc có hiệp nghị, giam giữ ở tù trong lúc đó chỉ có thể khống chế, ở tù sau khi kết thúc dùng để làm trao đổi, bởi vì cũng có Hoa Hạ Long Tổ gián điệp bị đảo quốc bắt. Cái này ạ xô đệ nhị bối cảnh so sánh kinh người, là đương đại ạ xô gia chủ tạ dồ ạ xô sùng ái nhất tiểu nhi tử, mà ạ xô gia tộc tại đảo quốc địa vị cao cả, cho nên ạ xô đệ nhị bị bắt sống về sau. Hai nước thì bởi vì chuyện này kém chút đánh lên. Ạ số gia tộc cấp đảo quốc quân đội tạo áp lực, nguyện ý dùng 10 tên Hoa Hạ Long Tổ thành viên đổi một cái ạ số đệ nhị, có thể thấy được cái này ạ số đệ nhị cỡ nào được sủng ái, không phải vậy ạ số đệ nhị làm sao lại mới giam giữ 2 năm ạ số đệ nhị rất vui vẻ, còn có 3 ngày thì xuất ngục, tại cái địa phương quỷ quái này chính mình thực sự chịu không được, cái gì tự do đều không, có cô nàng cũng không có, nhanh hỏng mất, nghe nói Lý Thanh Phong tử, hắn cũng sợ lên. Hắn sợ mình bị Hoa Hạ quân đội ngưu sát, đến lúc đó cha mình cũng bất lực. Tới rồi sao, ha ha, trong mắt của hắn nhìn chằm chằm trong không khí một chút hắc, sau đó tại hắn nhìn soi mói chậm rãi mở rộng thành một cái hắc động. Hắn làm sao như vậy bình tĩnh không phải, hắn là từ bỏ vùng ấy, hắn đánh không lại Lý Thanh Phong, liền Lý Thanh Phong đều đã chết, cho nên một đạo rất đẹp phong cảnh xuyên ra phòng giam, bắn thẳng đến trên bãi tập. Trên bãi tập phạm nhân thấy rõ tình huống sau đều run lẩy bẩy, còn có mấy cái như vậy tại nôn mửa. Tại ạ số đệ nhị nhìn đến một cái hắc động hiển hiện lúc, hắn liền thấy vận mệnh của mình, chỉ là nhàn nhạt nói một câu, tính toán gì ngôn đi. Đau, xương cốt thoái, đây là hắn còn có ý thức trước cảm giác, phát sinh quá nhanh, tiêu thảm đều không có, toàn thân huyết đầy ra chán, thất khiếu chảy máu, so Lý Thanh Phong còn thảm. Thi thể của hắn trực tiếp bị Lăng Vân ném ra ngoài, không nghĩ tới lực lượng quá lớn rồi điểm, cái này mới có cái kia đạo phong cảnh tuyến. Mau đỡ ở ta chân nhũn ra đi ngươi mụ. Ta cũng mềm á, ta cơm trưa đều phun ra, quá tàn nhẫn không phải tàn nhẫn, là buồn nôn, tối nay ta sẽ không ăn đậu hũ, đừng nói nữa, ngươi mau đi xem một chút là ai ngươi gan lớn, ngươi đi, ta cũng không muốn buồn nôn đến nhanh, báo cáo giám mục ấy, vẫn là đánh giá cao hắn, lực lượng khống chế không tốt, so với lần trước cái kia sức chống cự kém, cũng không biết làm sao rèn luyện, Lăng Vân tâm lý cười khổ, lần này kinh động không ít người a lời này. Nghĩ, tốt như lần trước không có kinh động người nào giống như.